Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trình diễn. Võ phu thuần túy tuy nói mạnh mẽ quá mức, nhưng những trận đánh của họ thì thô bỉ và không mấy đẹp mắt. Ngoài kiếm tu là phái đẹp mắt nhất, kỳ thực, các luyện khí sĩ với những công pháp hoa lệ của họ vẫn rất được coi trọng. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ háo danh, thà chọn những công pháp và vũ khí hào nhoáng bên ngoài. Rất nhiều người đều thấy ghét bỏ điều đó, thiên hạ rộng lớn này luôn có người mạnh hơn bạn, nên tranh giành những thứ vô dụng ấy chẳng ích gì. Thay vào đó, hãy cứ ăn diện đẹp đẽ, theo kịp thời thượng và tận hưởng những khoảnh khắc thân mật ngay lúc này đi. Trở lại vấn đề chính. Hiện giờ, kim thân của một kim thân cảnh ở phía thành Bắc đã tan nát. Nhưng vào giờ phút này, cũng sẽ không có ai dám đi thu thập những mảnh vỡ kim thân đó. Mặc dù nói đây là sản phẩm tất yếu để ngưng kết kim kinh đồng tiền. Thế nhưng, dù sao cũng không ai biết rốt cuộc người này là trưởng lão kim thân cảnh của đại tông môn nào. Trong tình huống không rõ bối cảnh phía sau, lỡ như có người thật sự nhặt một mảnh, cuối cùng bị người ta tìm đến tận cửa. Bị giết người diệt khẩu trong lúc tức giận, vậy thì thật là được không bù mất. Đây gần như là điều tối kỵ đối với các tu sĩ cảnh giới thấp khi quan sát đại chiến. Tuyệt đối không được có tâm lý may mắn, rất nhiều người đều rất hiểu quy củ, một số bảo vật có thể nhặt, một số thứ có thể tiện tay lấy đi, nhưng duy chỉ có mảnh vỡ kim thân của kim thân cảnh thì không phải ai cũng dám nhặt. Trong đại thiên thế giới, muốn sống lâu ắt phải cẩn trọng. Thế nhưng, bọn hắn hiểu, lại có người không hiểu. Không ai trông thấy, vào lúc này, Lý Thiết Nghiêu kẻ vừa đánh nát kim thân của người khác đang cầm một cái túi thật to, một bên kéo thi thể, một bên xoay người nhặt những mảnh vỡ kim thân trên mặt đất. Thấy một thư sinh áo trắng chạy tới từ phía đối diện, hắn liền động thủ nhanh hơn. Nói thật lòng, trên vấn đề tiền bạc này, người dám nói không hề kém cạnh hắn, cũng chỉ có Cố Thủ Chí mà thôi. Khục, Thiết Nghiêu huynh đệ vất vả rồi, ta đến giúp ngươi nhặt đi. Không dùng, chính ta có thể làm. Vào khoảnh khắc này, trên bầu trời, thanh mang càng lúc càng sáng rỡ. Ánh sáng này khác biệt với nguyên khí công pháp thông thường, như đạo trương của thánh nhân văn đạo, hoặc kim quang chú của Phật môn. Bên trong quang mang, đúng là ẩn chứa một tia đại đạo. Khiến người ta tâm thần thanh thản, nhưng lại không dám khinh nhờn. Trước cổng một cửa hàng đêm, Tê Bắc Phong nghiêng mũ đạo sĩ, nghênh ngang đứng trước mặt nhìn nam tử. Hắn tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, nghiêm mặt nói, huynh đài thật không tin ta. Ta trên biết 9 tầng mây trời, dưới biết địa để long mạch, ta tính toán rất chính xác. Mặt ngươi hôm nay tối sầm lại, có lẽ là có chút điểm xấu đó. Nếu không đoán sai, ngươi gần đây có phải táo bón không đi ngoài được không? Nam tử áo đen. Tê Bắc Phong thấy hắn không trả lời, cười hắc hắc, ta tính toán thật sự rất chuẩn đó. Cho nên ta đã nói, có lúc, người đi ra ngoài cần xem hoàng lịch. Trước tiên đừng bàn hôm nay ngươi muốn làm gì, nhưng đầu tiên ngươi phải biết hôm nay mình có bị vận rủi đeo bám không đã. Ngay cả loại lão bách tính bình thường như chúng ta còn cần cẩn thận, huống hồ là người như ngươi, cứ vươn tay là muốn giết người chứ. Ngươi thấy đúng không, lão ca? Vị trưởng lão Minh Hà Tông này khác biệt với vị trước đó. Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, tựa như thật vậy, lúc này khiến người ta có cảm giác, giống như chỉ cần bị nhìn lâu một chút, cũng sẽ chết vậy. Nhưng trong lòng nam tử cũng rất buồn bực. Trước mắt muốn giết tên phế vật này, thật chẳng lẽ cần đến người cấp bậc trưởng lão như mình ra tay sao? Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được cảnh giới của tiểu đạo sĩ trước mặt. Cùng lắm cũng chỉ là một cảnh giới dưới võ cảnh, tuyệt đối không thể nào là võ cảnh. Bởi vì hắn căn bản không có loại dị tượng bài xích lẫn nhau với cảnh giới của mình. Nếu là như vậy, thì cảnh giới của người này nhất định không cùng đẳng cấp với mình. Huống hồ bát quái trận dưới chân người này, tuy nhìn có vẻ thần bí, nhưng xét về lực công kích, hắn cho rằng cũng không có hiệu quả gì. Mặc cho ngươi lại như thế nào huyền diệu, nhưng ngươi không thể chinh phục địch nhân, thì có ích lợi gì? Nam tử căn bản lười biếng đáp lại tên đạo sĩ phá phách này. Hắn quay đầu nhìn về một hướng khác, chau mày. Cảm nhận được bên mình có người chết. Chẳng lẽ ra cái gì vấn đề? Khí tức kia lóe lên rồi biến mất, hắn không thể cảm nhận được chi tiết cụ thể. Bất qua đại khái có thể kết luận rằng, kim thân cảnh của nha môn sau lưng phong cương này, hẳn là đang ở đằng kia. Hắn không muốn phí thêm thời gian ở đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Tê Bắc Phong, không nói một lời, trực tiếp ra tay. Minh Hà công pháp, thao thiên hắc khí, trong nháy mắt tràn ngập. Bốn phía phong tuyết đúng là trong chốc lát ngừng lại. Hắc khí tựa như có thể tôn phệ tất cả, phô thiên cái địa chảy xiết về phía Tê Bắc Phong. Ánh mắt Tê Bắc Phong sững sờ. Có chút hăng hái nhìn thẳng vào hắc khí, trong miệng chập chập nói, đạo luyện quỷ ta đã thấy nhiều rồi, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy ai chuyên môn luyện sát khí cả. Sát khí của ngươi luyện thuần, nếu có quỷ vật ăn ngươi, nói không chừng còn có thể tăng cao cảnh giới hơn. Chỉ tiếc, sát khí của ngươi quá nặng, một chút đào hoa cũng không có, chú định đời này sẽ làm lão quang côn cả đời. Vừa nói, quang mang dưới chân hắn đột nhiên tăng vọt. Âm dương bát quái bàn bốc lên. Trong khoảnh khắc, bát quái bàn to lớn lồng trùm lên giữa hai người. Tê Bắc Phong mỉm cười, nói thật lòng, lão huynh, đây là lần đầu tiên ta đối mặt kim thân cảnh. Kỳ thực ta cũng không muốn như vậy, nhưng nếu không hoàn thành việc, vị huyện thái gia nhà ta sẽ không trả tiền cơm đâu, ngươi cứ chịu khó một chút vậy. Vừa dứt lời, hai đầu song long chiếm cứ trong mâm âm dương, một trắng một đen, đúng là đột nhiên từ dưới lòng đất vọt ra. Ngao ô, tựa như một tiếng long ngâm. Song long đen trắng bay lượn trên không, trực tiếp vây quanh nam tử. Cùng lúc đó, sát khí tràn ngập khắp chu thiên kia, đúng là trong nháy mắt bị hai con rồng tôn phệ. Đồng thời nuốt chừng không còn một chút gì. Ánh mắt nam tử áo đen giật mình, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Thấy song long đen trắng cứ thế đột ngột bay ra, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong miệng kinh hãi nói, song long âm dương đen trắng. Ngươi là... giống. Lời nói chưa kịp dứt, song long âm dương liền trực tiếp nuốt chừng thân thể hắn. Sau đó, chỉ nghe Tê Bắc Phong, ba, một tiếng vỗ tay. Song long độn giáp. Xoát. Trong chốc lát, thanh mang bùng nổ bốn phía lại đều thu liễm. Hai con rồng đã nuốt chừng thân thể nam nhân, không ngừng xoay tròn hạ xuống, sau đó lại lần nữa hình thành bản âm dương dưới lòng đất, quy về trung tâm bát quái. Tê Bắc Phong hai ngón khép lại, vung lên trời cao, bát quái âm dương dưới chân hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, tại vị trí nam tử kia ở nơi xa, lại chỉ còn lại một đống mảnh vỡ kim thân. Tê Bắc Phong liếm môi một cái, thận trọng liếc nhìn lão già bên cạnh. Hắn cười hắc hắc, này Chu lão đầu, ngươi đừng nói ta không chiếu cố ngươi nhé, ai gặp cũng có phần, ngươi có muốn không? Nói cho ngươi biết, qua cái thôn này là không còn cái tiệm này đâu. Coi như ta đền bù được không, về sau đừng có đem chuyện ngươi lén nhìn quả phụ tắm rửa mà không thấy gì kể công với ta nữa. Hai ta cứ sống hòa bình, về sau có tiền thì cùng nhau kiếm, có quả phụ thì cùng nhau nhìn. Thế nào? Chu lão đầu phun ra khói xương, gương mặt ghét bỏ khinh thường, sau đó phùng mang trợn mắt. Lăn đại gia ngươi. Ai, được rồi, kia ta đi trước. Vừa nói xong, Tề Bắc Phong vội vàng vác cái túi rẻ rách đi tới, đem những mảnh vỡ kim thân thu vào trong túi. Sau đó lén lút tìm một góc ngõ nhỏ, chạy vào. Không bao lâu sau, ở một đầu khác bên ngoài, những tu sĩ chạy tới tốc độ nhanh chóng, với vẻ mặt hưng phấn, nhưng khi đến đây lại hoàn toàn ngơ ngác. Cái gì đồ chơi? Người đâu? Dưới đất làm sao lại đầy lông gà vậy? Có tu sĩ hướng về phía Chu lão đầu ở đằng kia hô lên, ngươi tốt, lão nhân gia, trước đó người của bên này đâu? Chu lão đầu liếc một cái, tức giận nói, lão nhân gia người. Lan, cả nhà ngươi đều là lão nhân gia. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Tình huống gì? Ta mẹ nó trêu chọc ngươi. Trà lâu. Lư Khải Thiên, khục, Tư Đồ huynh, lại có một người chết. Tư Đồ Hải. Rốt cuộc lại thêm một người chết. Tư Đồ Hải ngây người. Lư Khải Thiên cũng sững sờ. Phía sau, hai vị thủ lĩnh thiên tài của Đằng Dương Các và Bắc Nhạc Sơn, cùng với tất cả mọi người, đều theo sau với vẻ mặt khó hiểu. Mẹ nó, rốt cuộc là tình huống gì đây? Từ trong thành chạy đến thành Bắc, rồi lại từ thành Bắc chạy đến thành Nam, kết quả là, chẳng hiểu gì cả mà đã có hai kim thân cảnh chết mất. Tố. Trên không trung, một vệt đao quang lóe lên, vạn vật tĩnh lặng. Ha ha, nhìn thấy chưa? Ba người đã chết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, mặt đờ đẫn. Bọn hắn đã không muốn chạy nữa. Mã Đức, đi theo cũng vô ích, chẳng lẽ lại phải chứng kiến sự cô đơn nữa sao? Rõ ràng là đã chứng kiến mọi chiến trường, nhưng dường như chẳng biết gì cả. Mẹ nó, chẳng lẽ là do ăn no quá sớm rồi sao? Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Thật sự không phải bọn hắn nhiều chuyện, chủ yếu là cuộc đối đầu giữa các võ cảnh, thật sự hiếm khi thấy, là cơ hội ngàn năm có một để học hỏi. Dù sao cũng là mở mang kiến thức. Nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản không đuổi kịp tiết tấu này, kế hoạch âm mưu của Minh Hà Tông rất nhanh, nhưng tốc độ xử lý lại dường như còn nhanh hơn. Mới đó mà bao lâu, toàn bộ đã chết rồi. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên có người chợt nhớ ra, dường như Long Tình Hạng ở thành Tây, cho đến bây giờ vẫn chưa phát sinh điều bất thường. Nhưng càng là nơi yên tĩnh như vậy, lại càng có khả năng bùng nổ đại chiến đợt tiếp theo. Bây giờ xem ra, nếu muốn chứng kiến một phen, nhất định phải đến hiện trường trước. Đã có người quyết định đánh cược một phen. Dù sao cũng đuổi không kịp tốc độ chiến đấu của bọn họ, không bằng cứ tìm một khu vực ôm cây đợi thỏ vậy. Thế là, họ đi về phía Long Tình Hạng ở thành Tây. Yên tĩnh như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ có kim thân cảnh đến đó giao chiến. Bên này không có người biết rằng, tại thời khắc này, nơi đó đang có Thẩm Mộc và Hồ Hồng. Có lẽ là chó ngáp phải ruồi, xem như họ đã trúng số. Đám người bàn bạc một lát, rồi nhao nhao bay vút về phía đó. Mà lúc này, đao cương khổng lồ bỗng nhiên phá không mà đến trong không trung kia, sau khi xuyên qua nửa tòa thành, cũng dần dần tiêu tán. Toàn bộ không trung trở nên yên tĩnh dị thường. Một đao này khiến thiên địa thất sắc, thật sự rất kinh người. Ngay cả những người ở các nơi khác cũng đều bị thu hút. Có điều, nó đến quá nhanh, và tiêu tán cũng nhanh. Lúc này, phía dưới con hẻm Trạch Nhai Đạo, Triệu Thái Quý đã thu đao vào vỏ, hắn vỗ vỗ chuôi thanh trường đao han gì này, thỏa mãn nở nụ cười, ai, lão lạc à, lão lạc, nghĩ lại năm xưa ta chinh chiến xa trường ở Yến Vân, một đao rút khỏi vỏ là quỷ khóc thần sầu. Bây giờ quá lâu không xuất thủ, ngược lại thật sự có chút không thích ứng. Phía dưới hắn, có một nữ tử mang theo khí âm, mặt mày trắng bệch cố nén đau đớn, không dám thốt lên lời. Triệu Thái Quý nhìn xuống phía dưới, khen ngợi, nói thật, ta cũng đã gặp không ít nữ tử tu luyện quỷ đạo, nhưng không một ai có dáng vẻ mềm mại thướt tha như ngươi. Nghe nói ngươi là từ cái tông phái Minh Hà Tông gì đó đến, ngươi còn có muội muội hay tỷ tỷ nào không? Nói xong lời này, Triệu Thái Quý nở nụ cười thô bỉ. Mà nữ tử nằm trên mặt đất, đã mất cả hai tay và hai chân, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng ngước nhìn gương mặt của nam nhân. Hai tay và hai chân đứt lìa, máu me đầm đìa nằm ngay bên cạnh nàng. Nữ tử sợ hãi tuyệt vọng nhìn hắn, khàn giọng nói, ta là trưởng lão Minh Hà Tông, nếu ngươi hôm nay có thể tha cho ta một mạng, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu nào. Ánh mắt Triệu Thái Quý sáng lên, hắn cười đầy ẩn ý, có thể. Lời này ta ngược lại rất thích nghe, bất quá, ngươi thật sự định làm gì cũng được sao? Nói thật, con người ta ấy, không có khuyết điểm nào khác, chính là một lòng chỉ muốn an cư lạc nghiệp, hắc hắc, nếu không ngươi mang theo các tiểu tỷ muội của Minh Hà Tông về làm vợ ta. Nữ tử nằm trên mặt đất, tứ chi đã mất khiến nàng không thể chống đỡ thân thể. Tuy nói không nhìn thấy ánh mắt của Triệu Thái Quý, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được vẻ thô bị bẩn thỉu của hắn. Chỉ là nàng làm sao cũng nghĩ không thông, phong cương này tại sao có thể có binh gia tu sĩ. Hơn nữa còn là một cảnh giới nàng đoán không ra, nhưng ít nhất cũng là đỉnh phong kim thân cảnh. Thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ riêng một đao vừa rồi, quá mức kinh khủng, dù là tông chủ Minh Hà Tông tới, chỉ sợ cũng khó lòng chống đỡ. Người này thật sự là một bổ khoái sao? Nữ tử thầm nghĩ trong lòng, nhưng chỉ chần chờ một giây. Chưa kịp nói thêm, nàng cảm thấy một lực đạo cực lớn trực tiếp đặt vào sâu trong xương ngực. Bành! Triệu Thái Quý một cước đạp nát lồng ngực nàng, toàn bộ chân hắn lún sâu vào xương sườn. Nữ tử đau đớn đến mức không thể kêu rên thành tiếng. Triệu Thái Quý vẫn giữ nguyên nụ cười, khuỷu tay hắn vẫn kẹp lấy đao, nhìn về nơi xa. Ai, được rồi, thời gian cũng gần hết rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, nói thật, hôm nay nhìn thấy ngươi, vẫn là để ta xua đi cái xui xẻo này. Rõ ràng đã có vài kim thân cảnh tới đây, nhưng duy chỉ có ngươi là yếu nhất. Thật sự là quá xui xẻo. Nữ tử. Ha ha, vậy thì xin lỗi nhé. Ta sắp bị ngươi giết rồi, còn phải nói xin lỗi sao? Nữ tử muốn chết ngay lập tức. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi chịu dâng ra sắc đẹp của ngươi, ta ngược lại rất vui lòng, bất quá ngươi mẹ nó một chút tư tưởng nào cũng không có, thật sự là khiến ta không có hứng thú gì. Triệu Thái Quý nói lời này là thật, hắn thật sự không có hứng thú gì. Nữ tử trước mắt, tuy nói dung mạo không sai, nhưng toàn thân toát ra khí đen, nhìn là biết do lão thái bà hóa thành. Dù sao, loại bàng môn chi thuật này, hắn thực sự không thể khen ngợi nổi. Thật không bằng cháu gái nhà lão Lý trông xinh đẹp hơn nhiều. Nói đến cháu gái nhà hắn, Triệu Thái Quý nở nụ cười rạng rỡ, vài ngày trước đã hẹn thằng nhóc tân phàm kia, chờ hắn phát lương, sẽ lại đi một lần. Lần này hắn quyết định mua chút đồ mang qua, nói không chừng con gái nhà người ta cảm động, liền chấp nhận mình. Dĩ nhiên, vẫn phải đổi một bộ quần áo. Hắn cảm thấy nên đổi một bộ trang phục thư sinh, ví dụ như kiểu của Cố Thủ Chí cũng không tồi, con gái đa phần đều thích kiểu này. Vừa nghĩ đoạn này, hắn thu chân về, nhìn nữ tử đã thoi thóc phía dưới. Nửa bước kim thân, nhưng cũng không phải là kim thân thực sự. Hơn nữa, nữ tử tu luyện quỷ đạo, kỳ thực có một chút giới hạn, trừ phi như nương tử Ngọc Tú Nhân kia, tự biến mình thành quỷ, ngược lại mới có thể đột phá ràng buộc. Thế nên cái kim thân gà mờ của ngươi, căn bản không đủ. Nếu không phải nhờ đại lượng đan dược trồng chất, e rằng cao nhất cũng chỉ là hàng long môn cảnh đỉnh phong. Dựa vào, hôm nay lão tử chịu lỗ rồi, nhìn Lý Thiết Ngưu mà xem, giết người lại có phúc mốc, nhìn lại lão Tào, còn có thằng nhóc Tê Bắc Phong kia, toàn bộ đều nhặt được đầy bồn đầy bát mảnh vỡ kim thân. Ngươi nói ngươi làm cái gì chứ, nhiều nhất cũng chỉ được một mảnh nhỏ. Triệu Thái Quý cuối cùng cũng lải nhải, thao thao bất tuyệt nói một tràng. Nhưng lúc này, nữ trưởng lão Minh Hà Tông nằm trên đất đã không thốt nên lời. Tuy nhiên, nàng xác thực đang lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ, không thể nghe rõ. Sau đó, cả người nàng bốc lên khói xanh đỏ như máu, mùi máu tanh tươi từ trong cơ thể nàng tỏa ra. Ánh mắt Triệu Thái Quý động lại, sau đó hắn ha ha cười nói, ngươi vẫn còn sức chạy, xem ra vẫn chưa bị ta hành hạ đủ sao. Vừa dứt lời, hắn tự tay nắm lấy thân thể đang bốc khói của nữ tử, ném thẳng lên trời. Sau đó, hắn quát to một tiếng, vạn quân lao. Phanh, kim quang rực rỡ chiếu sáng bầu trời. Một ảo ảnh cánh cửa nhà lao khổng lồ giáng xuống từ trên không. Trên đường phố, Tào Chính Hương mỉm cười, ống tay áo rủ xuống, nhìn người trước mặt. Người này mặc tử y, tóc dài bay phấp phới, khuôn mặt lạnh lùng. Khí tức hắn lơ lửng, bất định, nhưng ánh mắt bình thản như nước, tựa như có thể thấu rõ vạn vật, thần du vạn dặm. Thần du cảnh. Phía tây Phong Cương Thành, đầu hẻm Long Tỉnh. Lúc này, trên con đường dài này đã ngày càng náo nhiệt, người càng lúc càng đông. Tuy nhiên, đa số mọi người không biết bên này xảy ra chuyện gì, chỉ thấy rất nhiều tu sĩ đều đổ về phía này, nên họ cũng tò mò đi theo tới. Xem náo nhiệt, vẫn là cùng nhau thì tốt hơn. Chỉ là khi họ đến nơi, ánh mắt ai nấy đều trở nên đặc sắc. Không ai ngờ rằng, màn kịch chính lại thật sự ở đây. Chẳng cần phải chờ đợi, hơn nữa cảnh tượng như vừa mới bắt đầu, lòng người đều mừng rỡ, quả nhiên dự đoán trước đó là chính xác. Chỉ có bên này lộ ra yên tĩnh một chút, kia tất nhiên có kịch hay. Bởi vì, Phong Cương huyện lệnh Thẩm Mộc đang ở đây. Ai từng ở Phong Cương thành một thời gian hẳn đều biết, có Thẩm Mộc ở đó, chắc chắn sẽ có cảnh đại náo thái thị khẩu. Mà lão già đang rằng có với hắn giờ phút này, đa số mọi người cũng không nhận ra. Nhưng từ cảm giác áp bách tán phát từ cảnh giới của lão già, rất nhiều người đều hiểu, vị lão già này chắc chắn cũng là một võ cảnh đại tu. Cho nên xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt. Rất nhiều người vẫn chọn đứng ở khoảng cách cực xa, dù sao đặt đến võ cảnh, là có thể làm được vượt qua khoảng cách trong khoảnh khắc. Cho dù họ đứng ngoài Phong Cương thành mắng hắn một câu, hẳn là trong chớp mắt là hắn đã có thể đến nơi. Vậy nên vì chút kính sợ, họ vẫn chọn đứng từ nơi cực xa mà nhìn ngóng, dù sao tất cả mọi người là tu sĩ, thị lực đều vượt xa người thường, nên vẫn có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, Thẩm Mộc vẫn đứng nguyên tại chỗ, nửa bước không rời. Sau lưng Ngọc Tú Nhân, nếu không phải có quần áo che phủ, hẳn là có thể trông thấy toàn bộ phần dưới cơ thể nàng đã bị ép biến thành xương khô. Lớp da người này của nàng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Dưới uy áp của cảnh giới như thế, nàng chỉ có thể bị ép hiện nguyên hình. Nhưng may mắn, mục tiêu của lão giả không phải nàng, mà là Thẩm Mộc đang đứng đối diện. Mọi chuyện xảy ra khắp bốn phía trong thành, thực ra không hề kéo dài. Chuyện trước sau này, cũng chỉ trong chốc lát. Cho nên, ngay sau khi Thẩm Mộc nói lời đánh cược, xem bên nào chết nhiều hơn, chưa kịp nói mấy câu, Minh Hà Tông bên này đã có một trưởng lão tử vong. Hồ Hồng có chút không giữ nổi thể diện. Trông như biểu cảm không đổi, nhưng trong lòng hắn đã vô cùng chấn kinh. Hắn đánh giá Thẩm Mộc, không ngừng suy đoán, bây giờ xem ra, Phong Cương huyện lệnh này không hề nói dối, thế lực chống lưng hắn chắc chắn không kém. Hồ Hồng thật sự không ngờ rằng, vị trưởng lão mặt đần độn giao hảo với hắn lại là người đầu tiên bị đánh nổ. Bởi vậy, Hồ Hồng cảm thấy mình nhất định phải một lần nữa xem xét lại Phong Cương huyện lệnh này. Cái tên thiếu chủ Tư Đồ Hải kia, xem ra tin tức hắn cung cấp có chút không đáng tin cậy. Tiểu tử, trách không được ngươi muốn cùng ta đánh cược, thế lực chống lưng ngươi hẳn là không chỉ có một võ cảnh chứ. Chuyện đã đến nước này, ngươi có dám nói cho ta biết rốt cuộc ai đứng sau lưng ngươi không? Sau lưng ta là Ngọc Tú Nhân A. Ngoặc kép ngoặc kép. Tào, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Khóe mắt Hồ Hồng giật giật. Hừ, nếu đoán không sai, chắc chắn là một trong năm quận huyện lớn của Đại Ly trước đây chứ. Phù Diêu Tông, hay Đằng Dương Các, hay là Bắc Nhạc Quận. Thực ra sau lưng ta, Thẩm Mộc nhíu mày, có chút ngứa. Hồ Hồng, ngươi mẹ nó không xong rồi đúng không? Ngay lúc Hồ Hồng suýt hộc máu, Thẩm Mộc lại buông tảng đá trong lòng xuống. Tuy nói cảnh giới của hắn không cao, hoàn toàn không cảm nhận được biến động xung quanh, nhưng hắn vẫn biết, đã có ba kim thân cảnh bị giết chết. Ngay vừa rồi, trong đầu hắn đã cập nhật ba tin tức, đồng thời ban thưởng danh vọng tương ứng cho hắn. Chỉ là không có tọa độ mới, cảm thấy khá đáng tiếc. Thẩm Mộc nhìn về phía Hồ Hồng, vừa cười vừa nói, xem ra ván cược lúc trước là ta thắng, ngươi phái ra bốn người, đã chết ba, ngươi thua rồi. Nghe Thẩm Mộc khiêu khích, Hồ Hồng không hề phẫn nộ. Tuy nói người của mình bị giết, đích xác có chút ảo não, nhưng trong lòng hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Tiểu tử, ta nghĩ câu này hẳn là ta phải nói ngược lại với ngươi, ngươi mới là kẻ thua cuộc. Thẩm Mộc sững sờ, a, ý của ngươi là gì? Hồ Hồng mở miệng nói, hừ, Minh Hà Tông lần này gần như điều động một nửa số trưởng lão. Nhưng trong năm người chúng ta, nếu ngươi nghĩ ta là mạnh nhất, thì e rằng ngươi phải thất vọng. Vừa nói, ánh mắt lão già hơi nổi lên ý cười, hắn nhìn Thẩm Mộc tiếp tục nói, ta thừa nhận, sau lưng ngươi có cường giả kim thân cảnh khiến ta rất kinh ngạc, thậm chí có chút ngoài ý muốn, nhưng ngươi có thể không biết, trong năm người chúng ta, có một thần du cảnh. Thần du, Thẩm Mộc ngây ngần cả người. Khoảng cách giữa các cảnh giới hắn rất rõ ràng. Trước đó Liễu Thường Phong đã từng nói, khi đạt đến võ cảnh, mỗi cảnh giới đều khác biệt một trời một vực. Kim thân cảnh đích xác rất mạnh, nhưng một thần du cảnh có thể địch lại mấy kim thân cảnh. Phải biết, thần du cảnh đã là đệ bát cảnh, đi lên nữa chính là cửu cảnh, phi thăng cảnh. Dù là ở Đại Ly hay các vương triều khác ở Đông Châu, thần du cảnh cũng là sự tồn tại tuyệt đối đứng đầu. Cả một vương triều, không tính những vị thần linh hay thủy thần được sắc phong, số lượng thần du cảnh đếm trên đầu ngón tay cũng có thể đếm được. Trong lòng Thẩm Mộc vô cùng kinh ngạc. Nếu Minh Hà Tông có một trưởng lão đạt tới thần du cảnh, thì thực lực của họ có lẽ đã sớm vượt qua các quận huyện Lư Châu. Có lẽ là Minh Hà Tông ẩn giấu quá nhiều bí mật, nên cần phải khiêm tốn. Cho nên mới luôn ẩn mình ở vị trí thứ hai, ẩn giấu suốt nhiều năm như vậy. Hồ Hồng thấy biểu cảm của Thẩm Mộc, trong lòng rất hài lòng. Điều hắn muốn chính là vẻ mặt kinh ngạc như thế của đối phương. Ta không ngại nói cho ngươi biết, toàn bộ Minh Hà Tông chỉ có duy nhất một vị Tử Y trưởng lão. Mà Tử Y đã đạt tới thần du cảnh từ mấy chục năm trước. Với thực lực của hắn, cùng lúc đó giết chết mấy bộ khoái khác của Phong Cương nha môn các ngươi, cũng không khó khăn gì. Những lời này vừa dứt, không chỉ riêng Thẩm Mộc, mà cả những người đang đứng từ xa quan sát cũng đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Rất nhiều người đã đờ đẫn mặt mày. Cái này mẹ nó Phong Cương còn cho phép người khác sống sao? Long môn thì đã đành, giờ đây cả kim thân và thần du đều xuất hiện. Làm sao người ta sống nổi đây? Hơn nữa, Tính theo thời gian hôm nay, hình như không phải ngày học công thư viện tranh đoạt nhật thì phải. Động Thiên Phúc Địa đã mở rồi sao? Không hề mở. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mà lại tùy tiện xuất hiện một thần du cảnh sao? Trong lòng mọi người dâng trào sóng gió. Cũng vào lúc đó, một nhóm người, bao gồm Tư Đồ Hải và những người khác vừa chạy tới, đã chọn vị trí gần nhất. Sắc mặt Tư Đồ Hải ban nãy vô cùng khó coi, nhưng lúc này ngược lại đã khôi phục bình thường. Hắn nhìn quanh mọi người xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lư Khải Thiên. Lư huynh, thật sự xin lỗi không phải Minh Hà chúng ta cố ý giấu giếm, thật ra là mấy vị kim thân và thần du trưởng lão này thích giữ thái độ khiêm tốn. Ha, bọn họ thực sự không muốn tranh giành danh tiếng đệ nhất quận huyện Đại Ly gì đó. Lư Khải Thiên, đám người, tất cả mọi người khóe miệng co giật. Đây mới thật sự là đỉnh cao của sự giả bộ. Tuy nhiên, Lư Khải Thiên cùng mấy người của Đằng Dương Các và Bắc Nhạc quận vẫn chưa nói gì. Thật ra trong lòng bọn hắn đều hiểu rõ, sau khi nhìn thấy thực lực của Minh Hà, ít nhiều cũng có chút cân nhắc. Nếu thật sự cứng đối cứng mà giao chiến, thì dường như thực sự không phải là đối thủ. Chưa nói đến vị thần du cảnh còn chưa lộ diện kia, chỉ nói đến tông chủ Minh Hà Tông, Tư Đồ Phong, thực lực hiện tại e rằng, ít nhất cũng là kim thân đỉnh núi, thậm chí có thể đã là thần du cảnh. Những người có thể ngang sức chống lại, có lẽ là vị tông chủ thiên tài Lý Phù Diêu của Phù Diêu Tông, và vị tông chủ của Vân Hạc Tông ở Lư Châu cũng có thể. Những người khác thì dường như kém hơn một chút. Thẩm Mộc mặt không đổi sắc nhìn Hồ Hồng. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, Minh Hà Tông các ngươi lần này thật sự đã bỏ hết cả vốn liếng, muốn cướp đoạt Phong Cương Thành đến vậy sao? Hồ Hồng gật đầu, ta không ngại nói thẳng với ngươi, Minh Hà Tông đối với Phong Cương là thế tất phải đoạt được. Không chỉ bỏ hết cả vốn liếng, mà còn dốc hết toàn lực, Phong Cương nhất định phải bị chúng ta đoạt lấy. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Mộc biến đổi. Hắn biết Hồ Hồng cuối cùng cũng muốn động thủ. Hồ trưởng lão, ra tay nhẹ một chút, để Thẩm Mộc này lại một hơi, chờ Tử Y trưởng lão giết hết những người khác rồi đến. Cũng để hắn mở mang kiến thức một chút, thế nào là thần du cảnh chân chính. Ngoặc kép. Sau lưng, Tư Đồ Hải thực sự đã lên tiếng nói. Đương nhiên, lời này không chỉ đơn thuần là nói với Thẩm Mộc, mà còn là nói cho tất cả tu sĩ xung quanh nghe. Thần du cảnh trưởng lão của Minh Hà Tông hắn đã đến rồi, các ngươi những kẻ này, thì đừng có ý đồ xấu nữa, ai bảo các ngươi ra tay chậm trễ chứ. Lão giả Hồ Hồng gật đầu, thiếu chủ yên tâm, lão phu tự khắc sẽ để hắn lại một hơi thở. Nói xong, hắn lộ ra nụ cười gằn, nhìn về phía Thẩm Mộc. Sau đó một luồng huyết khí ầm vang bộc phát, sát khí cuồn cuộn, che kín cả bầu trời. Uy áp của kim thân cảnh tột cùng, như hủy diệt mọi thứ khô héo, chút xuống phía Thẩm Mộc. Giờ này khắc này, Thẩm Mộc không thể động đậy. Dù kim thân quyết có mạnh mẽ đến đâu, khiêu huyệt có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng khi đối mặt với một kim thân cường giả đã vượt qua đại võ cảnh trọn vẹn một cấp, hắn không có chút sức lực nào để chống đỡ. Bây giờ, hắn chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất, thẻ trải nghiệm vô địch. Thứ hai, khổ, nói ra có chút ngại. Tuy nhiên hắn quyết định chọn phương pháp thứ hai. Ngay khi tất cả mọi người nhìn thấy, luồng huyết sát chi khí kia lao về phía Thẩm Mộc. Chỉ nghe hắn gào thét, chính hương, nhanh tới cứu ta. Ngoặc kép. Ngay khi luồng huyết sát chi khí của Hồ Hồng mãnh liệt đánh tới phía Thẩm Mộc. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Mộc sẽ bỏ mạng ngay giây tiếp theo. Và đúng lúc này, Thẩm Mộc hô to một tiếng, khiến không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Có lẽ rất nhiều người đã phỏng đoán được cách hắn đối phó. Ví dụ như giống như lần trước giết Lưu Tùng Nhân, trực tiếp dựa vào nhục thân cứng rắn. Hoặc là sử dụng một số đạo pháp phù lục cao giai của Vô Lượng Sơn, lợi dụng thuật thuấn di linh hoạt để quần thảo với Hồ Hồng. Tóm lại, mọi người đều đã dự đoán được một số phương án. Nhưng tất cả mọi người đều đã đoán sai, không ai có thể nghĩ đến Thẩm Mộc, người luôn luôn cứng rắn như một tên điên, không sợ chết không sợ đau, lại đánh không lại liền hô gọi người lớn. Hắn mẹ nó thế mà, cầu viện. Nói thật, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Lúc này, cảnh tượng trở nên vô cùng xấu hổ, có người thậm chí đã bật cười. Cái này mẹ nó, chẳng phải đây là Phong Cương huyện lệnh, kẻ sát phạt quả đoán, ra tay tàn nhẫn vừa mới đây sao? Chẳng phải nói không sợ chết, gặp ai cũng cứng rắn sao? Thời khắc nguy cơ gọi cứu mạng. Sau một lúc lâu tĩnh lặng, cuối cùng cũng có người bật cười. Và tiếng cười đầu tiên, chính là từ Tư Đồ Hải phát ra. Vốn dĩ Tư Đồ Hải còn muốn nói thêm vài lời khoa trương ra vẻ bảnh trẻ, vì loại cảnh tượng này không phải lúc nào cũng có thể gặp được, không giả bộ một chút thì quá đáng tiếc. Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, khi luồng huyết sát chi khí màu đỏ mắt thấy sắp bao phủ bốn phía. Một đóa kim liên ảo ảnh, giáng xuống từ trên trời. Khí tức thánh khiết, xông thẳng đánh tan tất cả huyết tinh chi khí. Sau đó chỉ thấy Tào Chính Hương từ không trung bay xuống, tóc trắng xóa, dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Sau khi đứng vững, Tào Chính Hương vội vàng cong ngón tay như hoa lan, khom người nói, ôi đại nhân Chính Hương đến rồi đây. Ngài mà không gọi, ta suýt chút nữa đã đi chợ mua thức ăn mất rồi. Tư Đồ Hải, Hồ Hồng, Lư Khải Thiên, Tề Xuyên Quân, đám người, Đậu mỡ, con mẹ nó, lại thật sự có người đến cứu hắn ư? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tào Chính Hương, người có mái tóc trắng như hạc, dung nhan trẻ trung như đồng tử, cùng vẻ mặt âm nhu. Có lẽ có người không hề xa lạ gì với y, vì sống ở Phong Cương lâu năm, tự nhiên sẽ biết vị này chính là sư gia thân cận của Phong Cương huyện lệnh. Chỉ là, vừa rồi đạo kim liên kia là chuyện gì vậy? Một sư gia nha môn, lại có thực lực thế này ư? Có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của kim thân cảnh ư? Tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Ở một bên khác, trong sân, Hồ Hồng hoàn toàn kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, huyết khí của mình lại bị khắc chế. Chỉ có hai khả năng, thứ nhất, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Thứ hai, lão già trước mắt đã tu luyện công pháp chuyên khắc chế đại đạo quỷ đạo. Thẩm Mộc không ngờ Tào Chính Hương lại đến nhanh như vậy. Hắn kinh ngạc hỏi, lão Tào, tại sao ngươi nhanh như vậy? Tào Chính Hương vẻ mặt hồ nghi, đại nhân, ngài đây là ý gì, thực ra lão phu cũng không nhanh lắm. Tuổi đã cao, có muốn nhanh cũng khó khăn. Người vừa rồi ngươi giao đấu chẳng lẽ là kẻ áo tím? Đó là trưởng lão thần du cảnh của Minh Hà Tông, làm sao ngươi vượt qua được, nếu không phải ở bên ngươi, chẳng lẽ là Lý Thiết Nghiêu và Triệu Thái Quý bọn họ sao? Thẩm Mục hỏi với vẻ quan tâm. Nói thật, hắn vẫn còn chút kiêng kỵ cảnh giới thần du. Nhưng mà, hắn thực ra cũng không biết cảnh giới của từng người trong số những kẻ bên cạnh mình. Không phải hắn không quan tâm, chủ yếu là vì rất nhiều người đều có bí mật, không cần thiết phải hỏi quá kỹ. Tuy nhiên, vì liên quan đến tính mạng, Thẩm Mục không thể không xác nhận lại một chút. À, kẻ áo tím ư? Đúng, chắc là thần du cảnh đó. Đối thoại của hai người, mọi người đều dõi theo. Ngay sau khi Thẩm Mục hỏi xong, Tào Chính Hương vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Hắn đầu tiên nhìn Hồ Hùng, rồi liếc nhìn đám đông, sau đó tùy ý vươn tay, lôi ra một vật đen xì còn đang giỏ nước. À, đại nhân, người nói cường giả thần du cảnh áo tím kia, có phải là hắn không? Một giây sau, vạn vật tĩnh lặng. Hồ Hùng, Tư Đồ Hải, tất cả mọi người. Chỉ thấy Tào Chính Hương chậm rãi đưa tay, đột nhiên xuất hiện một cái đầu đẫm máu. Cái đầu này thất khiếu chảy máu, vẻ mặt dữ tợn. Dường như đã trải qua chuyện kinh hoàng nhất trong cuộc đời y. Chỉ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt, ai cũng phải nghi ngờ rằng đây là do bị dọa đến chết. Nhưng giờ phút này, không ai quan tâm điều đó. Quan trọng là, con mẹ nó, đó có phải cường giả thần du cảnh kia không? Là hắn sao? Không thể nào. Không thể nào thật sự là vị trưởng lão áo tím của Minh Hà Tông đó chứ? Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hồ Hồng, cùng với Tư Đồ Hải đang muốn rớt quai hàm xuống đất ở phía bên kia. Bọn họ muốn thấy phản ứng của hai người. Chỉ có bọn họ mới có thể xác nhận thân phận của cái đầu người này. Gầm lên giận dữ. Điều này không thể nào, không thể nào, Tử Y dù sao cũng là thần du cảnh, ngươi. Vẻ mặt ông lão Hồ Hùng trở nên đặc sắc, nhìn cái đầu trong tay Tào Chính Hương, lần đầu tiên mất đi vẻ trầm ổn. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, quả thực không dám tin vào mắt mình. Nhưng trừ phi cảnh giới kim thân của chính hắn là giả, bằng không thì tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm. Việc phân biệt đồng đội vẫn dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của lão già Hồ Hùng thoáng chốc trắng bệch, cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng. Hắn gần như có thể xác nhận, đó đúng là vị trưởng lão áo tím kia. Cái này mẹ nó là một, thần du cảnh đó. Một cường giả thần du cảnh, lại bị người ta mang đầu lâu đứng trước mặt. Sao có thể tưởng tượng được? Có thể sao? Chết lặng lẽ không một tiếng động, không chút dấu vết nào, cường giả kim thân chết ít nhất còn có mảnh vỡ kim thân, nhưng thần du lại ngay cả một chút dị tượng cũng không có. Lại chết như vậy. Đây không chỉ là vấn đề khuất nhục. Điều này càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng là, rốt cuộc ai đã giết Tử Y. Hồ Hồng sợ hãi. Hắn không dám nghĩ sâu hơn. Toàn bộ Phong Cương thành lặng ngắt như tờ. Sau khi Hồ Hồng điên cuồng thăm dò bằng thần hồn, tim hắn đang run rẩy. Hắn trước mắt muốn biết Tào Chính Hương rốt cuộc ở cảnh giới nào. Hắn không tin đối phương có thể tùy tiện chém giết thần du. Thực ra không chỉ riêng hắn, rất nhiều người xung quanh cũng đều đang lén nhìn. Kết quả cuối cùng là, thực lực của Tào Chính Hương tuyệt đối chưa đạt tới võ cảnh. Nhưng nếu hắn chưa đạt tới võ cảnh, vậy hắn đã chém giết Tử Y thần du bằng cách nào? Hồ Hồng là người đầu tiên phản ứng. Hắn nhìn chằm chằm và nói, huyện lệnh Phong Cương. Sau lưng ngươi còn có người khác, nói cho ta biết, rốt cuộc ai là chỗ dựa thật sự của ngươi. Hồ Hồng có chút cuồng loạn. Lúc này nội tâm hắn thật sự hoảng loạn. Phải biết, một nửa trường lão của Minh Hà Tông đến đây. Gần như đều đã chết hết. Cứ như bọn hắn đang nằm mơ vậy. Vừa nhắm mắt rồi mở ra, không còn ai. Chỉ còn lại một mình hắn. Về phần những thủ hạ kia của Minh Hà Tông, căn bản không đáng để nhắc tới. Hắn có thể xác định một điều là, Tào Chính Hương tuyệt đối chưa vượt qua võ cảnh, cho nên người đó không phải do hắn giết. Nếu vậy thì, còn có một đại tu ẩn nấp trong bóng tối. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hồ Hồng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân đề phòng. Dường như Phong Cương vốn dĩ rõ ràng, đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, căn bản không thể nhìn thấu. Phong Cương thành rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Hắn sợ hãi, rất sợ vị đại tu thần bí kia, đột nhiên từ bất kỳ ngóc ngách nào ra tay mà diệt trừ mình. Nhưng rốt cuộc là ai? Giờ phút này, Hồ Hồng hoàn toàn rời sự hoài nghi của mình sang một người có lẽ tồn tại. Không chỉ riêng hắn, rất nhiều người cũng đều như vậy, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy giận người. Cũng may gần đây đã giữ thái độ quá khiêm tốn ở Phong Cương. Nếu không thì chết thế nào cũng chẳng hay. Vậy mà lại ẩn giấu một người được cho là mạnh hơn thần du cảnh. Trên thần du là gì? Đó chính là phi thăm đó. Tiền bối, ta là trưởng lão Minh Hà Tông, có bất kỳ chuyện gì, chúng ta đều có thể ngồi xuống mà đàm phán. Mời ngài hãy hiện thân gặp mặt. Hồ Hồng mở miệng nói. Không ai đáp lại. Ở phía đối diện, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương liếc nhau đầy khó hiểu, rồi nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên là một lão già, thông minh. Đúng là suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, cách đó không xa, ba người Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong rề rề bước tới. Ba người vừa lúc gặp nhau khi đến, rồi bắt đầu tán gẫu chuyện nhà. Vừa hay đi ngang qua đây, mấy người tìm một vị trí tương đối tốt, rồi lần lượt ngồi xuống. Thậm chí còn, con mẹ nó, coi trọng vai diễn nữa chứ. Triệu Thái Quý không biết từ đâu lấy ra một nắm hạt dưa, chia cho hai người kia, vừa cắn hạt dưa vừa chuẩn bị uống rượu. Thẩm Mộc thì ngớ người ra. Tào Chính Hương giận dữ mắng, này này, ta nói các ngươi sao lại nghỉ ngơi rồi, đại nhân nhà mình suýt nữa bị người giết, các ngươi làm sao vậy? Triệu Thái Quý nghe vậy, vội vàng đứng dậy, cười hắc hắc, ôi sư gia, ngài không biết đâu, chúng tôi cũng rất nguy hiểm, chỉ nghỉ một lát thôi, đại nhân đừng hoảng sợ, bọn chúng bây giờ chỉ còn lại. Vừa nói, Triệu Thái Quý nghênh ngang bước đến. Bây giờ chỉ còn lại lão già họng hẹp này, đúng không? Hồ Hồng. Hồ Hồng im lặng, người mẹ nó mới là lão già họng hẹp, cả nhà ngươi đều là lão già họng hẹp. Triệu Thái Quý không thèm để ý ánh mắt muốn giết người của Hồ Hồng. Hắn kẹp đao, nhìn về phía Thẩm Mộc, hắc hắc, đại nhân yên tâm. Quy củ chúng tôi đều hiểu, giống như lần trước vậy, đúng không? Thẩm Mộc giơ ngón tay cái, đúng. Lần trước, cái gì giống nhau? Lý Thiết Nghiêu ở bên cạnh nghi hoặc, có chút nghe không hiểu. Phía sau, Tề Bắc Phong cười cười, vươn tay làm bộ bấm ngón tay tính toán. Thiết Nghiêu đừng hoảng sợ, ta đoán cho ngươi này, ừm. Hôm nay quần ẩu, thượng thượng thiêm, đại cắt nha. Thẩm Mộc cười khẽ, sau đó vén tay áo lên, kích động nói, Tề Bắc Phong, lần này thể hiện không tồi, trở về sẽ được thêm tiền thưởng. Được rồi, đừng ngần ra đó nữa, mau làm việc đi. Triệu Thái Quý hét lớn một tiếng, tránh hết ra, Phong Cương nha môn phá án. Hồ Hồng, Tư Đồ Hải, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người mặt tái mét, sững sờ tại chỗ. Đậu mợ, Diêu Nhân còn chưa xong, bây giờ còn muốn quần ẩu sao? Cái Phong Cương nha môn này cũng không cần mặt mũi nữa sao? Cảnh tượng lúc này vô cùng huyết tinh. Nói thật, thật sự không ai nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như hiện tại. Một vị cường giả kim thân cảnh đường đường của Minh Hà Tông lại bị đám người Phong Cương nha môn trực tiếp nện nổ từ trên trời xuống đất. Đồng thời không hề có chút sức lực phản kháng nào. Sự thay đổi phong cách này thật khiến người ta không thể chấp nhận được. Chỉ là cảnh tượng nhìn như có chút buồn cười, tựa như đang làm loạn vậy. Chỉ những người đạt đến cảnh giới chân chính mới có thể xem hiểu. Trận quần ẩu này thật sự không hề đơn giản chút nào. Mà lại mỗi người đều có điểm đặc sắc, xuất thủ cao thâm khó lường. Chưa nói đến việc bọn hắn phối hợp ăn ý đến mức nào. Chỉ riêng việc mấy người họ có thể vừa vặn ngăn cản được tất cả những công kích nguy hiểm của Hồ Hồng, ngay tại thời điểm đó, còn có thể cố ý để lộ những bộ phận yếu ớt nhất của đối phương, nơi hoàn toàn không có lực phòng ngự, không để lại dấu vết gì, để tên huyện lệnh Phong Cương không biết xấu hổ kia ra tay đoạt công. Chỉ riêng cách phối hợp vừa công kích vừa nịnh hót này, cũng đủ để rất nhiều người học cả đời. Thật sự là cao tay a. Hôm nay mới biết, những người của nha môn Phong Cương này, thật sự khiến người ta không thể không bội phục. Một sư gia, ba tên bộ khoái, nịnh hót quả thực vỗ đến mức khiến người ta kinh ngạc như gặp thiên nhân. Người bình thường nhất định không làm được. Mà bên kia, Hồ Hùng thì vô cùng thảm, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Thử hỏi xem, người đã gặp qua một cường giả kim thân cảnh bị người đánh tàn phế chưa? Chưa thấy qua cũng không sao, hôm nay xem như đã được thấy rồi. Điều này đích thực thỏa mãn rất nhiều suy nghĩ của tu sĩ, cũng coi như là thật sự được nhìn thấy trận chiến đấu giữa các võ cảnh. Thật sự quá mức tuyệt vời. Chỉ là điểm duy nhất không hoàn hảo, chính là tên huyện lệnh Phong Cương kia sao lại không đi chết đi. Người nói người ta đang chiến đấu giữa các cường giả cảnh giới cao, người một kẻ mới chỉ đạt đến đăng đường nhập thất, đi theo xem náo nhiệt làm gì chứ. Không đánh vào những chỗ đáng đánh, lại chuyên đánh vào yếu hại của Hồ Hồng. Hơn nữa còn là đồng đội của mình, chuyên môn dọn cỗ cho ngươi để cướp công. Có thể muốn chút mặt mũi được không? Nói thật, rất nhiều người không thể nhìn nổi nữa rồi, nếu không phải sợ chết, đã sớm xuất thủ. Dù sao đại đa số người đối với Thẩm Mộc oán khí vẫn còn đó. Trước đó làm chuyện từ thiện đã đủ quá đáng, lần này lại nhìn hắn dựa vào đồng đội mà nằm thắng. Đánh một cường giả võ cảnh, còn giữ vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt, thật sự khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, mấy người cuối cùng cũng ngừng tay. Lúc này Hồ Hồng trưởng lão, tinh thần bị tổn hại, khí phủ đều bị đánh cho sụp đổ, nguyên khí tán loạn. Cả người rã rời, thoi thóp. Mấu chốt nhất chính là, hai cánh tay không biết đã bị đánh bay đi đâu mất. quả thực thảm không nỡ nhìn. Hãy để lại một hơi thở, Thẩm Mộc bỗng nhiên nói. Mọi người im lặng, đây là sự trả thù trắng trợn à. Trước đó Hồ Hồng cũng đã từng nói muốn để lại cho Thẩm Mộc một hơi thở. Kết quả lại trái ngược. Đương nhiên, thực ra Thẩm Mộc có mục đích khác. Dù sao cũng là vị trưởng lão cuối cùng của Minh Hà Tông, đương nhiên phải để lại một hơi thở. Bởi vì chủ nhân chân chính của Minh Hà Tông, Tư Đồ Phong, còn chưa tới. Hắn cần một con át chủ bài để đối thoại. Thẩm Mộc một cước giẫm nát mặt Hồ Hồng, ngang ngược càn rỡ. Hắn nhìn quanh một lượt, sau đó rất hài lòng nói, hôm nay phong cương có chút hỗn loạn, rất mong các vị rộng lòng tha thứ, đừng mất đi lòng tin vào an ninh trật tự của huyện thành chúng ta, thực ra ngày thường vẫn rất hòa hài. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Người mẹ nó, thế mà còn không biết xấu hổ nói ra lời này. Phong cương chỉ an tốt, chỗ nào tốt, chính ngươi mới là vấn đề an ninh trật tự lớn nhất đó. Ba ngày hai bữa giết người, còn treo thi thể trên đầu tường chợ phiên. Chính ngươi mẹ nó đã quên cái luật lệ, giết một người lập một quy, mà mình đặt ra sao? Còn liếm mặt nói những lời này. Một chút là dùng cực phẩm đan dược cho bách tính thăm cảnh giới như chơi, thật sự có thể khiến tâm tính người ta sụp đổ. Ai ở chỗ này mà có thể tốt được chứ? Lúc này Thẩm Mộc cũng không biết đám người lại có những lời lẽ, yêu quý, như vậy dành cho hắn. Hắn mỉm cười nói xong, quay đầu hỏi, lão Tào A, có muốn giết sạch người của Minh Hà Tông không? Ta cảm thấy vẫn nên giữ lại một người, dù sao tông chủ của bọn hắn còn chưa tới. Tất cả mọi người nghe thấy vậy hít sâu một hơi. Phía sau, Tào Chính Hương tươi cười chân thành nói, nhìn thấy không? Đại nhân nhà ta chính là người nhân hậu như vậy đó. Gặp phải cảnh ngộ như vậy, lại vẫn có thể quyết định giữ lại một người sống của Minh Hà Tông. Đây là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tào Chính Hương, đây chính là cách cục. Đậu mỡ. Đã có người không chịu nổi nữa rồi. Hôm nay không có làm từ thiện, sao tim cũng phải ngừng đập vậy. Đó chính là phong thái của đại nhân nhà ta. Tào Chính Hương không để ý tới ánh mắt mọi người, vẫn như cũ tiếp tục vỗ mông ngựa. Thẩm Mộc mặt không biểu cảm, vui vẻ tiếp nhận. Hắn cảm thấy Tào Chính Hương nói không sai chút nào, hắn đích thực là như vậy. Hắn luôn là người có cách cục. Khi mọi người ở đây đều cảm thấy chuyện hôm nay sắp có một kết thúc và chuẩn bị rời đi. Chỉ nghe bỗng nghe mặt đất nổ tung, phịch một tiếng. Toàn thân Thẩm Mộc phóng vút tới. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người thậm chí còn không kịp kinh hô. Sau một khắc, hắn trực tiếp lao thẳng tới ban công phía xa. Không tốt. Có người phát hiện có điều không ổn, nhưng đã quá muộn. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thẩm huyện lệnh, ngươi muốn làm gì? Lư Khải Thiên trên ban công kinh hãi. Cùng lúc đó, mấy vị thiên tài khôi thủ khác của năm đại quận huyện cũng vô cùng kinh hãi. Bọn họ là thiên tài, nhưng trước mặt Thẩm Mộc, thế mà lại yếu ớt như những con gà con vậy. Động tác của hắn nhanh vô cùng, căn bản không kịp phản ứng. Điều càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, các khí phủ và khiếu huyệt trên toàn thân Thẩm Mộc, quả thực nhiều đến mức khiến bọn họ hoa mắt chóng mặt. Trước đó nhớ hình như là hơn 50, còn bây giờ thì sao? 60, 70, quá khoa trương rồi sao? Tất cả tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía bên này. Mà Thẩm Mộc, trong tay thì đang bóp chặt cổ một người. Nụ cười của hắn dần thu lại, ánh mắt sau đó trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói, Tư Đồ Hải, muốn đi đâu? Ngươi thật sự cho rằng chuyện này đã kết thúc rồi sao? Tư Đồ Hải mặt lộ vẻ hoảng sợ, dùng hết toàn lực muốn gỡ bàn tay đang bóp chặt cổ hắn ra. Nhưng cơ thể cứng rắn như bàn thạch kia, khiến hắn căn bản không cách nào lay chuyển. Đây là đăng đường thể cảnh. Võ phu cũng không thể bất thường đến mức này chứ. Tư Đồ Hải biết mình không thể trốn thoát. Tình huống hiện tại hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ trước đó. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì đã bị một luồng lực đạo trực tiếp ném văng xuống dưới đài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên khi hắn rơi xuống nhai đảo. Thân ảnh của Thẩm Mộc cũng theo đó đáp xuống. Lúc chạm đất, hắn liền giáng một cú đạp mạnh. Bang! Tiếng vang truyền đến, mặt đất vỡ vụn, Tư Đồ Hải phun ra một ngụm máu tươi. Khí phủ khiêu huyệt của hắn chấn động dữ dội, ngũ tạng lục phủ cũng cuộn trào. Thẩm Mộc căn bản không cúi đầu nhìn hắn, mà nhìn về phía mọi người xung quanh. Ta không biết có phải gần đây ta làm việc tiện quá nhiều, không giết người mà các ngươi lại quên quy củ của ta rồi sao? Phàm kẻ nào làm loạn ở phong cương, đều phải chết. Ta nói vậy. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ta bất kể là ai đến, Dương Chi ta đã giết, Lưu Tùng Nhân ta cũng giết. Cho dù là xếp hạng thứ hai đại ly thì đã sao? Thẩm Mộc ta vẫn cứ giết. Vừa nói xong, bang, lại là một cước giẫm thẳng lên ngực Tư Đồ Hải. A, phốc, Thẩm, ngươi nói muốn để ta sống mà. Tư Đồ Hải khàn giọng gầm rú, lời nói rất khó khăn. Cả người hắn phảng phất bị giam cầm nguyên khí, khiến hắn không thể động đậy. Thẩm Mộc quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, không sai, là để lại một người sống, nhưng ta nói không phải ngươi, Hồ Hùng sống là được, ngươi phải chết. Tư Đồ Hải, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Rõ ràng phụ thân hắn đã lên kế hoạch kỹ càng, lại cố ý để trưởng lão cảnh giới thần du tự mình đến trước. Mục đích chính là để tránh xảy ra bất chắc. Nhưng cuối cùng vẫn là bất chắc. Sau lưng Huyện Khiến Phong Cương rốt cuộc có những ai? Tất cả tu sĩ trong lòng đều phát lạnh. Nơi xa, Hồ Hồng cố gắng chống đỡ thân thể hơi tàn sức kiệt, mở miệng nói. Thả thiếu chủ, ta có thể khiến Minh Hà Tông không ra tay với Phong Cương. Nếu ngươi thật sự giết thiếu chủ, Minh Hà Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Thẩm Mộc khẽ nheo lại, rồi đột nhiên bật cười, Hồ trưởng lão đúng không? Lời này của ngươi liền có vấn đề. Trước đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng dường như ngươi cũng đâu có ý định buông tha ta. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, là Phong Cương chọc giận các ngươi? Hay là Thẩm Mộc ta chọc giận các ngươi? Chẳng lẽ chỉ vì Minh Hà Tông các ngươi diệt cả nhà Tùng Hà Quận? Hay nói cách khác, các ngươi cam tâm làm chó săn của Nam Tĩnh Vương Triều? Hay là bản chất các ngươi vốn là một chi nhánh của Quỷ Đạo Bàng Môn? Thẩm Mộc, Tự Đồ Hải đang bị giẫm dưới chân, khàn giọng gầm thét, đừng có nói bậy. Thẩm Mộc căn bản không để ý tới Tự Đồ Hải, vẫn cứ nhìn Hồ Hùng, ngươi bây giờ cầu ta thả hắn, ngươi cảm thấy có buồn cười lắm không? Nói đoạn, 88 khí phủ của Thẩm Mộc đều vận chuyển. Gió lạnh gào thét, toàn thân hắn căng cứng, sau đó liền tung ra một quyền. Một quyền giáng thẳng vào Tư Đồ Hải. Thẩm Mộc, chờ một chút. Từ Tôn Hà từ phía trước bay tới. Ầm ầm, một tiếng nổ phá vỡ bầu trời. Chỉ thấy phía trên bầu trời xa xa, một đạo hư ảnh kim sắc khổng lồ. Giống như một bức tượng thần du hồn. Huyện Khiến Phong Cương, ngươi dám? Thẩm Mộc nhìn về phía thần du hư ảnh khổng lồ, không hề sợ hãi. Hắn mỉm cười, Minh Hà Tông chủ Tư Đồ Phong, lần đầu gặp mặt, bản quan tặng ngươi một món lễ lớn. Phốc phốc, chẳng biết từ lúc nào, trường đao của Triệu Thái Quý đã bay tới. Thẩm Mộc tiếp lấy đao, một nhát chém đứt đầu Tư Đồ Hải. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Ngươi dám? Thần du hư ảnh của Tư Đồ Phong giận tím mặt, nhưng vẫn không chấn áp được Thẩm Mộc. Cảnh giới thần du đúng là mạnh mẽ, nhưng hắn còn cách vạn dặm, thần du hồn phách vẫn có phần kiêng kỵ, không thể sánh với thân thể thật. Thẩm Mộc giẫm lên cái đầu của Tư Đồ Hải, một cước đạp lên bầu trời. Rồi lớn tiếng nói, thiếu tông chủ Minh Hà Tông làm loạn ở Phong Cương, bị treo đầu ở đầu tường Thái Thị Khẩu. Đây chính là quy củ của Phong Cương ta, nếu Minh Hà Tông các ngươi không phục, cứ việc đến Phong Cương ta mà chiến. Thần du thì đã sao, lão tử chờ ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thiếu tông chủ Minh Hà Tông Tư Đồ Hải đã chết. Một thiên tài, khôi thủ của Minh Hà quận, quận huyện đứng thứ hai trong Đại Ly bảng, mới gần 20 tuổi đã sắp bước vào cảnh giới quan hải. Vậy mà cứ thế bị Huyện Khiến Phong Cương một đao chém bay đầu. Cả tòa Phong Cương thành chấn động. Từ Tôn Hà đầy vẻ lo lắng từ không trung đáp xuống, rồi lại giận dữ bay đi. Mẹ nó, trong lòng hắn thầm mắng, nhưng không phải mắng Thẩm Mộc, mà là tự trách bản thân, tại sao lại mẹ nó đến trễ một bước chứ? Trước đó không ngăn cản được hắn giết Lưu Tùng Nhân, hôm nay hắn giết Tư Đồ Hải lại chẳng khác gì trước đây. Thật không biết nên nói bản thân xui xẻo, hay là Tư Đồ Hải xui xẻo hơn. Người nói người không có chuyện gì mẹ nó lại chọc vào hắn làm gì. Giờ thì hay rồi, mạng còn chẳng có. Chuyện của Minh Hà Tông, tuy nói còn chưa đến mức công bố thiên hạ, nhưng những gì Thẩm Mộc nói trước đó, rất nhiều người đều nghe thấy. Đương nhiên, tự nhiên không ai tin tưởng lời hắn nói. Nhưng không tin không có nghĩa là không nghi ngờ, đặc biệt là những người nắm quyền của Đại Ly, tất nhiên sẽ hoài nghi, và nhất định sẽ tự mình điều tra. Có thể nói, chỉ một câu của Thẩm Mộc đã ép Minh Hà Tông vào đường cùng. Hoặc là phải giải quyết ổn thỏa, bằng không cũng chỉ có thể cố gắng, bước ra một con đường máu, ví dụ như chiếm lấy Phong Cương, rồi đầu nhập Nam Tĩnh. Những chuyện này, Từ Tôn Hà đều hiểu rõ trong lòng. Một khi điều tra, cơ bản sẽ đi theo hướng đó, nhưng điều này đối với Đại Ly mà nói, tuyệt đối là một tổn thất nặng nề. Minh Hà Tông là quận huyện lớn thứ hai của Đại Ly Vương Triều, nội tình và thực lực đều là một phần trụ cột chống đỡ Đại Ly. Nếu như vào thời điểm then chốt này xảy ra biến loạn, thì tất nhiên sẽ trở thành một tai họa ngầm to lớn. Cho nên Từ Tôn Hà mới muốn ngăn cản Thẩm Mộc. Nếu không giết Tư Đồ Hải, có lẽ Minh Hà Tông sẽ không có phản ứng quá lớn. Đến lúc đó, kinh thành nghĩ cách ém nhẹm chuyện này là xong, vừa có thể ổn định Minh Hà Tông, lại không bị tổn thất, ít nhất sẽ không để Minh Hà Tông mưu phản ngay lúc này. Nhưng Thẩm Mộc lại dám ngay trước mặt Tư Đồ Phong mà giết con trai hắn. Điều này khiến toàn bộ Minh Hà Tông tuyệt đối không thể nuốt trôi cục tức này, nhất định sẽ quy mô tiến công Phong Cương Thành. Đến lúc đó, bọn hắn rất có thể sẽ không còn cố kỵ gì khác, không màng đến việc tự mình giải quyết hậu quả. Một khi sự việc bại lộ, ngay trước mặt người trong thiên hạ, kinh thành Đại Ly sẽ không thể không xử lý Minh Hà quận huyện. Tổn thất vài trung võ cảnh là chuyện nhỏ, nhưng mất đi Minh Hà Tông mới là chuyện lớn. Nếu không xử lý tốt, bọn hắn có thể trở thành tay trong của các vương triều khác hoặc Nam Tĩnh Châu bên kia, như vậy thì được không bù mất. Từ Tôn Hà vẻ mặt đau khổ, rất là bất đắc dĩ. Chuyện này ai có thể nghĩ tới đâu. Đại Ly kinh thành vốn dĩ vẫn đang tìm cách loại bỏ Phong Cương. Thế mà còn chưa làm gì được, thì đã bị cắt mất quận huyện lớn thứ hai rồi. Cứ thế tính ra, mẹ nó mới nửa năm trôi qua, Thẩm Mộc đã chiếm được 4 quận huyện rồi. Từ Tồn Hà vừa gửi tin tức này về Đại Ly Kinh Thành, vừa khóe miệng co giật. Người này cứ như một sao trôi vậy, ai động vào thì người đó gặp xui. Giờ phút này, bầu trời Phong Cương Thành đã trong xanh không mây. Tự Đồ Phong Thần du vạn dặm, nhưng hắn không thể chống đỡ quá lâu. Chưa kịp đáp lại lời uy hiếp của Thẩm Mộc, hắn đã buộc phải thu hồi thần hồn. Theo lý mà nói, đáng lẽ không đến mức nhanh như vậy, nhưng vừa tới bầu trời Phong Cương Thành, không biết tại sao, mức tiêu hao lại trở nên cực kỳ lớn. Tự Đồ Phong không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng những người khác lại không hề hay biết. Nếu không phải có hệ thống nhắc nhở, Thẩm Mộc có lẽ cũng không biết, Thiên La đại trận này còn có công dụng như vậy. Sau khi giết Tự Đồ Hải, trong Phong Cương Thành trở nên yên tĩnh, những người đáng lẽ phải trung thực thì đều trung thực, còn những kẻ không có ý định trung thực cũng không dám làm càn nữa. Đặc biệt là sau khi Thẩm Mộc quét dọn chiến trường xong, hắn tình cờ gặp lại tu sĩ đã định khiêu chiến mình lúc trước. Thẩm Mộc liếc nhìn hắn một cái, suýt chút nữa đã khiến hắn sợ tới mức đái ra quần ngay tại chỗ. Cho tới giờ phút này, hắn mới hiểu ra, vị huyện lệnh Phong Cương này quả thực có cách cục lớn. Nếu khi đó hắn đồng ý khiêu chiến, không chừng hôm nay đầu hắn đã bị treo trên tường thành rồi. Mặc dù náo động sáng nay đã kết thúc, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đại chiến giữa Minh Hà Tông và Phong Cương cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Tư Đồ Phong chắc chắn sẽ báo thù. Đương nhiên, cụ thể khi nào thì không ai biết, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Thẩm Mộc cùng mọi người trở về phủ nha. Liễu Thường Phong đã chờ sẵn bên trong. Thế nào? Thẩm Mộc hỏi. Liễu Thường Phong gật đầu cười, yên tâm đi, đệ tử Vô Lượng Sơn đã tản đi, bách tính Phong Cương không có thương vong quá lớn. Thẩm Mộc gật gật đầu, nhưng ngay lập tức lại hiện lên vẻ mặt hồ nghi. Hắn nhìn Liễu Thường Phong đang người đầy bụi bặm, vẻ mặt lem luốc. Người cũng đánh nhau. Khục, Liễu Thường Phong cảm thấy hơi xấu hổ, đây chẳng phải tớ đi dịch trạm Vô Lượng Sơn điều động đệ tử sao, nửa đường tại cổng chợ gặp phải Tôn Đông Thư, trước đó cậu truyền tin nói có thể là hắn thả quỷ vật, cho nên tớ liền động thủ với hắn. Thẩm Mộc, không có đánh qua. Dựa vào, đây mẹ nó là trọng điểm à? Liễu Thường Phong mặt mày im lặng, có chút không giữ nổi thể diện. Không phải không đánh qua, xem như cân sức ngang tài đi, để hắn chạy. Ai? Thẩm Mộc vỗ vai Liễu Thường Phong một cái, Thường Phong à, cậu nói cùng là Long Môn cảnh, nhưng sao con người lại chênh lệch lớn đến vậy chứ? Đậu mợ, Thẩm Mộc, nói chuyện phải có lương tâm chứ, tớ tu phù lục, hắn luyện quỷ, vừa hay lại tương khắc với tớ, không bắt được thì rất bình thường mà. Trong lòng Liễu Thường Phong kêu khổ, thế mà lại bị Thẩm Mộc trào phúng. Và lại, lúc đó tớ cũng không muốn chém giết, mà tập trung tinh thần vào trận pháp bảo vệ thành mà Thẩm Mộc giao phó, chủ yếu là để bảo vệ bách tính Phong Cương. Chứ nếu một chiêu, Vô Lượng Thiên Kiếp, của tớ giáng xuống, cả tòa thành chẳng phải sẽ bị san thành bình địa sao? Nói đùa chứ, tớ mà hung ác lên, ngay cả bản thân tớ còn sợ. Thẩm Mộc liếc nhìn hắn một cái, sau đó vẫy vẫy tay. Ba người Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và Tế Bắc Phong liền ném qua một túi lớn các mảnh vụn kim thân. Đậu mợ, Liễu Thường Phong trợn tròn mắt cậu gom tất cả những mảnh vỡ kim thân cảnh của Minh Hà Tông về hết rồi sao? Thẩm Mộc gật đầu cười, nói nhảm, chúng ta dựa vào thực lực mà giết, thứ đồ này đương nhiên thuộc về chúng ta chứ. Cậu xem, nếu luyện chế một chút, có thể được bao nhiêu đồng kim kinh. Đói, Liễu Thường Phong sững sờ. Nếu để những người vừa chết này nghe thấy được, liệu họ có hóa thành lệ quỷ quay về tìm cậu không? Người ta mẹ nó vừa mới chết đó, tốt xấu gì cũng đợi mấy ngày đi chứ. Cậu vừa trở về đã muốn dùng thi thể kim thân mảnh vỡ của người ta để dung luyện thành tiền, không quá địa đạo chút nào. Tớ nói Thẩm Mộc, dù sao đây cũng là trưởng lão của Minh Hà Tông, cậu nhất định phải đem chúng luyện thành kim kinh đồng tiền sao? Thẩm Mộc gật đầu, không ý kiến, chẳng phải vô nghĩa sao? Con trai hắn tớ đã giết rồi, không đem những thứ này làm thành tiền để tăng thực lực, lẽ nào giữ lại để cung phụng à? Liễu Thường Phong im lặng, nhưng nghĩ lại thì thấy hình như cũng đúng. Khoảng 3 bộ kim thân, nếu dung luyện theo cách thông thường, ước chừng có thể được một, Liễu Thường Phong nhầm tính sơ qua, khoảng 30 đến 40 đồng ấy nhỉ? Thẩm Mộc, à, ít như vậy. Liễu Thường Phong im lặng, cái này còn thiếu. Không ít sao? Đại ca, cậu coi đây là cái gì chứ? Đây chính là kết quả của việc dung luyện kim thân đó. Kim thân cảnh thông thường, có thể được 10 đồng đã là không tệ rồi. Hơn nữa đây đều là những người tu luyện quỷ đạo, cho nên chất lượng kim kinh đồng tiền cũng chưa chắc đã tốt bao nhiêu, nhưng đó cũng là một khoản tiền lớn đó. Cậu nên biết đủ đi. Liễu trưởng giáo nói không sai, Cố Thủ Chi bỗng nhiên lên tiếng, Thẩm Mộc, cậu nên biết đủ rồi. Có 30 đồng kim kinh, việc xây dựng thư viện cốt lõi sẽ không còn đáng lo nữa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc giật mình, hắn hoàn toàn không biết Cố Thủ Chi từ đâu xuất hiện. Ngươi đừng đánh cái chủ ý này. Cố Thủ Chi cười lắc đầu, không phải, tớ đâu có nghĩ cách gì, cũng không phải hỏi cậu đòi tiền. Kia là à, tớ đang giúp cậu cách dùng tiền mà thôi, đây là hành vi của quân tử. Thẩm Mộc, có phải người không vậy? Cảnh giới, đăng đường cảnh 90%. Danh vọng, 25.000. Phí phủ, 90 tòa. Tọa độ manh mối ghép hình, 4/4. Thành Đông Cổ Miếu Phố, gạch chéo chấm hỏi, chưa mở. Sau khi mọi chuyện đều được xử lý xong, đêm đã khuya. Thẩm Mộc một mình ở trong phòng, sau khi đột phá hai khí phủ khiêu huyệt mới tinh, hắn mới mở hệ thống trong đầu mình ra, chuẩn bị kiểm tra những phần thưởng nhận được lần này. Không thể không nói, mặc dù trận chiến đấu hôm nay hết sức mạo hiểm, lại còn đắc tội thêm một cường địch lớn hơn, nhưng mưu cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn vẫn thu được không ít lợi ích. Không chỉ là phần thưởng danh vọng mà hắn đã thu được sau khi Tào Chính Hưng cùng đồng bọn săn giết quỷ vật và trưởng lão Minh Hà Tông trước đó. Đồng thời, chính hắn khi giết chết Tư Đồ Hải cũng đã nhận thêm được ngàn danh vọng. Quan trọng nhất là, hắn còn thu được mảnh ghép tọa độ cuối cùng trong bốn mảnh ghép tọa độ thần bí kia. Và lại, còn có hai khiếu huyệt được nới lỏng, sau khi vừa được khai mở, số lượng khí phủ khiếu huyệt của hắn đã đạt tới 90 tòa. Thể chất thuần túy và sức mạnh của hắn so với trước đây lại có sự gia tăng. Hiện tại, hắn tự tin nói rằng, vượt qua hai thậm chí ba đại cảnh giới chắc chắn không thành vấn đề. Sau lần này, danh tiếng của hắn đã đạt đến 25.000 điểm danh vọng. Đây là một con số không nhỏ. Theo tính toán của Thẩm Mộc, sắp tới hắn có thể sẽ sử dụng số lượng lớn tăng phúc ruộng, biến dị ruộng và thánh nhân đạo trương từ văn tướng từ đường. Những công năng này, mỗi lần sử dụng đại khái cần tiêu hao 1.000 điểm danh vọng. Nếu tăng phúc nhiều lần, có thể sẽ mất từ 3.000 đến 4.000 điểm. Mà việc sử dụng thánh nhân đạo trương cũng đều tốn 1.000 điểm danh vọng. Nên tính ra, thật ra 25.000 điểm danh vọng cũng sẽ nhanh chóng dùng hết. Hiện tại chi phí sử dụng những hạng mục này không quá đắt, nhưng rất có thể sau này sẽ tăng giá. Ai mà biết hệ thống có tự nâng cấp hay không, dù sao chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Gần đây, cơ chế thưởng danh vọng phát động hơi có chút mới lạ. Trước đây đều là thu được từ việc tăng độ hạnh phúc của dân chúng, nhưng độ hạnh phúc luôn có giới hạn. Dù sao, đạt đến 100% độ hạnh phúc sẽ không tăng thêm nữa. Vì vậy con đường này nhìn thế nào cũng có hạn. Đương nhiên, có hai phương pháp để giải quyết. Thứ nhất là tăng dân số phong cương, càng nhiều người đến, chỉ số hạnh phúc càng cao, danh vọng thu được càng nhiều. Thứ hai, đó chính là sử dụng cách nào đó để những người có chỉ số hạnh phúc vốn rất cao giảm xuống, sau đó lại nâng lên trở lại, lặp đi lặp lại không ngừng. Tục gọi là cày. Tuy nhiên, Thẩm Mộc cũng không phải người thất đức như vậy. Cái cày danh vọng dựa trên sự đau khổ của người khác, hắn thật sự không làm nổi. Cũng không hẳn. Nếu như nhốt tất cả các lão gia trong thành phong cương lại, không cho về nhà gặp vợ hơn nửa năm, thì e rằng chỉ số hạnh phúc của cả thành sẽ giảm xuống. Sau đó nửa năm sau lại thả về, đột ngột đến thêm một tháng. E rằng có thể kiếm được không ít. Cứ thế mà cày đi cày lại, thôi được rồi, quá thiếu đạo đức, Thẩm Mộc vứt bỏ ý nghĩ đó. Thật ra luôn có những cơ chế thưởng khác, ví dụ như hôm nay giết địch thì được tặng. Nên cũng không cần quá vội, Thẩm Mộc cảm thấy từ từ tìm hiểu sẽ tốt hơn. Hệ thống, bản đồ, mở ra. Thẩm Mộc mở bản đồ ra, nhìn những địa điểm tọa độ ghép hình. Nhưng tạm thời trên bản đồ chỉ hiển thị điểm thứ hai, chắc chắn cần phải đi theo thứ tự từng điểm, thắp sáng xong mới có thể hiển thị điểm tiếp theo. Cuối cùng cũng đã thu thập đủ toàn bộ. Điểm đầu tiên là của miếu phố, hắn đã từng đi qua. Còn vị trí phía sau hẳn là tại một địa điểm nào đó ở phố sau cổ miếu. Thật ra Thẩm Mộc vốn định ngày mai sẽ đi ngay, nhưng những chuyện sau đó có thể sẽ phát sinh thêm chút, hắn cảm thấy nên chờ thời cơ thích hợp hơn. Không phải hắn cố ý trì hoãn, mà là quả thật hiện tại có một số việc cần phải xử lý nhanh chóng. Đầu tiên là chuyện liên quan đến Minh Hà Tông, hắn cần chuẩn bị sớm. Theo tin tức hắn nhận được, việc Minh Hà Tông trả thù chắc chắn không giống với việc Lưu Tùng Nhân và Từ Dương Chí Chi tự mình đến trước đó. Hồ Hùng trước đó từng nói, kế hoạch lần này Minh Hà Tông dốc toàn lực. Nên không khéo, sau đó sẽ là một trận đại chiến. Nếu bọn họ thực sự muốn công phá thành trì, thì đây sẽ là cuộc chiến tranh đầu tiên Thẩm Mộc gặp phải sau khi đến nơi này. Theo Thẩm Mộc, việc này thực sự đến hơi sớm, mẹ nó, tháp phòng ngự của hắn còn chưa xây xong đâu. 300 dũng sĩ Sparta cũng chưa tập hợp đủ, về mặt thời gian, thật sự hơi gấp. Ngoài ra, một số chuyện vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Ví dụ như Tôn Đông Tư đã chạy thoát, lại ví dụ như bên Từ Tôn Hà, vị quý nhân đằng sau hắn, có lẽ đã đến lúc đi gặp một lần. Bởi vì cục diện hiện tại, có thể không chỉ là ân oán cá nhân của bọn họ, mà đã liên lụy đến chiến tranh giữa các phương triều. Dã tâm của Nam Tĩnh đã sớm bành trướng đến Đông Châu. Nếu Đại Ly thực sự bị người khác thao túng, thì cuối cùng người gặp họa vẫn là chính Thẩm Mộc. Vì có một điều hắn không thể tránh khỏi, đó chính là, đích thân hắn đã giết Tiết Lâm Nghị, con trai của Phiên Vương Tiết Tinh Khang. Đây là thù riêng, chưa kể Đại Ly, chỉ nói một khi bọn họ có thể vượt qua lục địa, đổ bộ lên chiến trường Đông Châu, vậy hắn tất nhiên sẽ bị san bằng. Vì vậy, Thẩm Mộc cảm thấy, nên tìm thời cơ củng cố phòng ngự một chút. Ít nhất là trước khi thành phong cương hoàn toàn phát triển thành tháp pháo vô địch. Cần vài người giúp mình cản sát thương. Đương nhiên, bên ngoài nơi này, việc truy tìm manh mối lối vào động tiên phúc địa, cùng việc tranh đoạt danh ngạch thư viện văn đạo học cung, v.v. Những việc này dường như cũng sắp tới rồi. Tất cả mọi chuyện chồng chất lên nhau, đủ khiến Thẩm Mộc đau đầu. Hắn cần phải nhanh chóng sắp xếp lại, đồng thời tìm ra một con đường đơn giản nhất và dễ dàng nhất, sau đó cứ thế mà thuận theo để đi tiếp. Cũng ví dụ như với Minh Hà Tông, nếu như hắn có thể nghĩ ra cách, trực tiếp, nuốt chửng, Minh Hà Tông, thì sẽ có thể, sâu chuỗi, được mọi thứ. Vì khi, nuốt chửng, Minh Hà Tông, Phong Cương sẽ thay thế vị trí thứ hai của Đại Ly trên bảng xếp hạng quận huyện. Như vậy coi như hoàn thành yêu cầu tranh đoạt danh ngạch thư viện, đồng thời vô hình chung giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn có thể thu được một số lợi ích khác, không chừng có thể trực tiếp vượt qua Lư Châu quận huyện. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ giành được danh ngạch văn đạo học cung. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc chợt cảm thấy có thể thực hiện. Trận này nhất định phải đánh, tuyệt đối không thể để người khác ngăn cản. Nếu Minh Hà Tông không đến, tặng quà, e rằng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Tuy nhiên, đánh trận sẽ phát sinh một vấn đề, đó là kinh tế Phong Cương vốn muốn khôi phục, có thể sẽ chịu một ít tổn thất. Dù sao, một nơi suốt ngày chém giết, thật ra cũng không thích hợp kinh doanh. Hơn nữa, hiện tại đã đắc tội Minh Hà Tông, thì việc chiêu thương, mời một số dịch trạm và cửa hàng của Tông Môn đến mở trước đó, sẽ gặp trở ngại. Ít nhất là trước khi giải quyết Minh Hà Tông, sẽ là như vậy. Không ai sẽ ngốc đến mức lúc này lại đắc tội Minh Hà Tông. Vì vậy vẫn cần nghĩ thêm vài biện pháp khác, để các tông môn lớn vào Phong Cương. Như vậy mới có thể giúp sản phẩm của hắn lưu thông sớm hơn. Mở rộng vòng giao dịch, triển khai thêm nhiều thứ hơn. Trừ khi mỗi ngày có người thuộc thân cảnh vàng óng tự đến cho mình giết, không thì số tiền này thực sự không đủ dùng. Chỉ riêng ngọn tháp pháo văn đạo thư viện này thôi, đã con mẹ nó khiến người ta mệt mỏi như chó rồi. Vậy phía sau sẽ thế nào đây? Thật không dám tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc đã thức dậy từ sớm, sau đó cùng Tào Chính Hương đi đến đại lao Phong Cương. Hắn thật sự đã chừa cho Hồ Hồng một con đường sống. Còn Tư Đồ Hải thì đầu và thân thể đã bị treo riêng biệt trên đầu thành. Liên quan đến chuyện của Minh Hà Tông, hắn cần tìm hiểu thêm một bậc với Hồ Hồng. Dù sao cũng sắp giao chiến, tự nhiên là cần phải biết người biết ta. Trong nhà lao của huyện nha Phong Cương, Hồ Hồng thoi thóp nằm trên chiếu rơm, ánh mắt gần như tuyệt vọng. Lúc này, khí phủ khiếu huyệt trên người hắn đều đã vỡ nát, căn bản không thể điều động nguyên khí. Tận mắt chứng kiến Tư Đồ Hải bị Thẩm Mộc chém đầu, cho đến giờ phút này, hắn vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ, tất cả diễn ra quá nhanh. Tuy rằng hắn đã ẩn mình nhiều năm trong Minh Hà Tông không ra ngoài, nhưng đối với huyện Phong Cương, hắn chắc chắn vẫn có nghe nói, nơi này cơ hồ là nơi mà mọi người đều biết khí vận đã suy tàn. Nhưng từ lúc nào huyện Phong Cương lại xuất hiện một nhân vật lợi hại đến vậy? Tin tức mà bọn hắn nắm giữ trước đây chắc chắn không sai, mà lại người của Minh Hà Tông tuy nói kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng dù sao cũng sẽ không ngốc đến mức biết đối phương có phi thăng cảnh mà vẫn muốn ra tay. Cho nên, cuối cùng, vẫn là bởi vì Thẩm Mộc này ẩn mình quá sâu. Trước đó đã trải qua nhiều trận chiến như vậy, lại còn chưa phải toàn bộ thực lực của hắn, ai có thể nghĩ tới phía sau lại có một tồn tại có thể chém giết thần du cảnh. Nhưng như vậy vấn đề đã phát sinh. Nếu có một người như vậy tồn tại, huyện Phong Cương lẽ ra không nên thảm hại như bây giờ mới phải. Đáng lẽ đã sớm phải tiến vào top 10 bảng xếp hạng của huyện Đại Ly rồi. Hồ Hồng không dám nghĩ, hắn vẫn nhớ mang máng đoạn đối thoại giữa huyện lệnh Phong Cương và tông chủ của mình, Tư Đồ Phong, diễn ra trên bầu trời. Nhìn cái thái độ ngông cuồng đó, hắn ta căn bản không sợ Minh Hà Tông tiến công quy mô lớn. Phong Cương còn có bí mật nào khác ngoài Thẩm Mộc sao? Suốt cả một buổi tối, hắn trằn trọc khó ngủ, gần như sắp phát điên rồi, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả nào. Hầu hết các trưởng lão của Minh Hà Tông đều đã chết, duy chỉ có hắn được giữ lại mạng sống, nhưng hắn không hề cảm thấy mình có tư cách dùng mạng sống để đàm phán, bởi vì rõ ràng Tư Đồ Hải có giá trị hơn hắn nhiều. Cho nên cái tên điên này khẳng định còn có mục đích khác. Trong lòng Hồ Hồng sợ hãi, bỗng nhiên cảm nhận được sự đáng sợ của Thẩm Mộc một cách rõ ràng. Tuổi còn trẻ, cảnh giới không cao, lại tàn nhẫn đến vậy, đồng thời phong cách hành sự không theo lẽ thường, tâm tư khiến người ta không thể đoán được. Hắn thật sự có chút hối hận, đáng lẽ không nên đến Phong Cương này. Chỉ có đồ đần mới tin những lời hứa hẹn tốt đẹp của đám người kia. Hắn hiện tại chỉ mong vị tông chủ của mình, hãy nhanh chóng nghĩ cho thật thấu đáo, nghĩ cho thật rõ ràng, tuyệt đối đừng đến đây. Ngay lúc này, cửa nhà lao bị người mở ra. Người bước vào cũng không phải là tên bổ khoái lôi thôi mang đao kia. Hồ Hồng sụi lơ trên chiếu rơm, gắt gao nhìn chằm chằm Tào Chính Hương, mà sau lưng Tào Chính Hương, Thẩm Mộc mỉm cười đi đến, trong tay còn cầm một hộp cơm canh, hệt như đến đưa cơm. Nếu như giờ phút này trong nhà lao có mấy vị đã từng ở đây, nhìn thấy cái hộp cơm này chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng. Đương nhiên, bọn họ đều không thấy được. Bởi vì những người đã ăn cơm ở đây xong, gần như đều đã chết hết. Từ Văn Tiên cũng không ngoại lệ. Trước đó không lâu, Cố Thủ Chí tình cờ nhắc đến, con trai của Từ Dương Chí, Từ Văn Tiên, vì bị Thẩm Mộc hủy đi cơ hội tu đạo, đã uất ức bất trị mà chết. Đây có lẽ là cái chết thảm nhất. Dù là bị giết, cũng coi như oanh liệt. Nhưng loại người chết vì buồn bực sầu não như hắn, hẳn là thống khổ nhất. Thẩm Mộc lúc ấy không nói gì thêm, nhưng đây cũng là điều hắn sớm đã dự đoán được. Thủ đoạn quả thật có chút tàn nhẫn, nhưng câu nói kia nói rất hay, ra giang hồ lăn lộn rồi sẽ có ngày phải trả giá. Thẩm Mộc đi vào, nhìn Hồ Hồng đang bán thân bất toại, rồi quan sát một lượt. Hồ trưởng lão, đêm qua ngủ ngon chứ? Hồ Hồng, nghe xem con mẹ nó, đây có phải là tiếng người không? Người đang ở trong nhà tù mà có thể ngủ ngon sao? Người ngủ ngon cho ta xem thử. Trên người hắn, khí phủ đã vỡ vụn, máu me khắp người, hắn cũng không hiểu vì sao người này lại có ý tốt nói ra những lời như vậy. Nếu không phải bây giờ không còn máu để ói ra, hắn khẳng định phải nôn hết vào mặt hắn ngay tại chỗ. Hồ Hùng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn sang nơi khác, nhắm nghiền hai mắt. Tựa hồ là không định nói chuyện với Thẩm Mộc. Thẩm Mộc cũng không để ý, đặt hộp cơm canh trong tay xuống, sau đó mở nắp ra. Bên trong có đồ ăn xào buổi sáng nay, bên cạnh còn thêm một phần gà quay, cùng một chén cơm và một bình rượu nhỏ. Cách bày biện bữa ăn này cũng không khác mấy so với bữa ăn lúc trước của Lưu Hạo. Bất quá, Lưu Hạo sau khi ăn xong thì đầu liền dọn nhà. Thẩm Mộc nói, Hồ Hồng trường lão, còn có thể ngồi dậy được không? Ta hôm nay cố ý để Tào Chính Hương thêm cho ngươi một món ăn, khoản đãi ngươi thật chu đáo. Hồ Hồng tiếp tục trầm mặc. Thẩm Mộc cười khẽ, đi thẳng vào vấn đề, thật ra ngươi hẳn phải biết mục đích chúng ta đến hôm nay là gì. Phong Cương và Minh Hà Tông các ngươi hẳn là sẽ có một trận chiến. Nếu vị tông chủ kia của các ngươi cũng là thần du cảnh, vậy ta nghĩ ngươi cũng hẳn đã đoán được, ta có thể giết Tử Y, cũng có thể giết vị tông chủ kia của các ngươi. Sự kiên nhẫn của ta không còn nhiều, ta đã cho ngươi suy nghĩ cả một đêm rồi, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu thật sự giao chiến, Phong Cương chưa chắc đã thua. Hơn nữa, ngươi cũng không phải con tin mà ta bắt được để đàm phán. Nếu ta thật sự muốn đàm phán, thì kẻ đang treo trên đầu tường kia có giá trị hơn nhiều. Cho nên ngươi biết đấy, mạng của ngươi không đáng giá. Nếu ngươi muốn sống, thì phải xem ngươi có thể tạo ra giá trị lớn đến mức nào cho ta. Hồ Hồng mở mắt ra rồi nhắm lại, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ chết sao? Không sợ chết ư, Thẩm Mộc cười khẽ một tiếng, vậy sao ngươi không tự sát đi? Ở lại đây để ta trào phúng sao? Hồ Hồng im lặng, nói chuyện với hắn thật sự khiến người ta tức chết. Thực tế một chút đi, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Mấy trăm năm tu luyện đại đạo ung dung, chẳng lẽ chỉ vì một tông môn mà đánh mất trăm năm đạo hạnh? Thực tế thì được chẳng bù mất, ngươi nói đúng không? Hồ Hồng nhắm mắt lại, nằm trên chiếu rơm, không nói một lời. Nhưng Thẩm Mộc, từng lời từng chữ đều đâm thẳng vào lòng hắn. Thật ra lời hắn nói cũng có đạo lý riêng, thế giới tu hành làm gì có sự trung thành tuyệt đối. Đều là thể cộng đồng lợi ích mới hợp lại với nhau. Hơn nữa, những người tu luyện quỷ đạo, có mấy kẻ là thứ tốt đẹp gì, nói không có tư tâm thì đó là điều không thể. Hồ Hồng hư lạnh, ngươi không cần nói, ta chẳng biết gì cả. Thẩm Mộc nhướng mày, cho nên, ngươi biết đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.